Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, 289. Chương 289 Vườn Trường Mối Tình Đầu. Mắt nhìn Minh Ca vành mắt hồng hồng, lập tức muốn hỏng mất khóc lớn. Nhạc Binh vội đứng dậy đem người ôm lấy. Ta bồi, ta bồi. Minh Ca hôm nay buổi tối không có hồi ký túc xá. Hai người lại khai gian phòng ở. Khó được nằm một cái trong ổ chăn. Nhạc Binh vài lần động tay động chân đều bị Minh Ca một chân cấp đạp khai. Sau lại Nhạc Binh chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ôm Minh Ca. Minh Ca, về sau người khác nếu là như vậy đối với ngươi, ngươi cũng đến một chân đem kia tư đá văng ra. Tốt nhất đá trọng điểm bộ vị, hảo. Minh Ca, ta thực mau liền sẽ trở về. Ân, ngươi không cần quang học tập, còn phải thời khắc nhớ rõ ta, hảo. Ngày hôm sau trong phòng treo một bộ toàn thân kiểu nữ quần áo. Trong ngoài tất cả đều phối hợp tốt. Minh Ca thử một chút, đều vừa lúc, nàng ở trước gương dạo qua một vòng. Mới đi đến đầu giường hỏi Nhạc Binh. Chiều hắn chớp chớp mắt, lộ ra cái kiều mị mỉm cười. Đẹp sao? Đẹp, vậy ngươi phải nhớ kỹ hiện tại đẹp nhất ta. Quên mất tối hôm qua thượng cái kia chật vật ta. Nhạc Binh che chăn ha ha mà cười, ta đi rồi. Minh Ca nói, quần áo chờ ngươi trở về thời điểm trả lại ngươi, trở về ta lại cho ngươi mua tân. Nhạc Binh muốn từ trên giường bò lên, bị Minh Ca một tay đè ép trụ, nàng khom lưng, hôn ở hắn giữa mày, lẩm bẩm nói, Nhạc Binh, thật thích ngươi. Nhạc Binh không nhúc nhích, cái trán ẩm ướt nhiệt nhiệt, này nhàn nhạt xúc cảm hậu chi hậu giác lan tràn ở toàn thân. Buổi sáng vốn là nhiệt huyết sôi trào hắn kia một khắc quả muốn đem Minh Ca giữ chặt đè ở dưới. Thân, hắn cố nén không có động. Nghe nàng tiếp tục nói, Nhạc Binh, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi trở về. Nhạc Binh đã từng vài lần ám chỉ Minh Ca có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau xuất ngoại, nhưng đều bị Minh Ca cự tuyệt. Hắn biết chính mình cái này học bá bạn gái là cái lòng tự trọng đặc cường nữ sinh. Nàng không muốn dựa vào hắn, từ trước người khác trêu ghẹo hắn là học bá dễ như chơi. Trêu ghẹo hắn bị trường học lợi hại nhất học bá theo dõi. Hắn tuy rằng trên mặt phẫn nộ, đáy lòng kỳ thật rất cao hứng. Sau lại hắn không ngừng tìm cơ hội tới gần nàng, hao hết tâm tư rốt cuộc cùng nàng biến thành người yêu. Chỉ là nàng vẫn luôn không muốn công bố hai người quan hệ. Mỗi lần hẹn hò đều là trốn trốn tránh tránh không muốn làm người biết. Hắn còn tưởng rằng bọn họ chi gian sẽ không có tương lai, nghe được lời này. Hắn giờ khắc này kích động tột đỉnh, duỗi ra tay muốn đi ôm Minh Ca. Chính là Minh Ca đã cười chạy, Nhạc Binh đi ngày đó nghe nói còn khai chàng vui vẻ đưa tiễn sẽ. Trong ký túc xá mặt khác ba cái nữ hài đều đi. Minh Ca không nghĩ tới các nàng lén còn cùng Nhạc Binh có thể phàn phải nộp lên tình, Minh Ca kia. Buổi tối nhận được Nhạc Binh điện thoại, hỏi nàng vì cái gì không đi. Hắn chính là thỉnh các nàng một túc xá người. Minh Ca thế mới biết chính mình là cá lọt lưới. Nhạc Binh ủy khuất, nàng so Nhạc Binh càng ủy khuất. Không ai nói cho ta a. Trong ký túc xá trông rỗng theo ta một người. Ta còn khổ sở đâu. Cho rằng ngươi đem kia ba cái nữ hài thỉnh liền không mời ta. Là tưởng cùng ta phủi sạch quan hệ đâu. Các ngươi ký túc xá trưởng nói ngươi học tập vội không nghĩ tới. Ta liền tính lại vội cũng sẽ không vắng vẻ bạn trai mời a. Minh Ca, ta hiện tại đi tìm ngươi. Đừng a, ngươi đừng tới đây. Như vậy nhiều người tụ ở bên nhau đều là vì cho ngươi đưa tiễn. Ngươi nếu là rời đi không thể nào nói nổi. Đàm Ước Vân đại khái là không nghĩ tới Nhạc Binh sẽ chỉ. Chớp mắt liền cấp Minh Ca gọi điện thoại. Chính yếu chính là Minh Ca có di động sự ai cũng không biết. Lần này sự kiện ngoài ý muốn làm Đàm Ước Vân ở Nhạc Binh trong lòng để lại cái khắc sâu ấn tượng. Buổi tối Đàm Ước Vân các nàng mấy cái trở về. Hi hi, Tiếu Tiếu đều ở nghị luận hôm nay tụ hội. Vương Mai Mai nói, Ước Vân, ngươi có hay không phát hiện Nhạc Binh luôn nhìn chằm chằm ngươi xem. Kia ánh mắt lửa nóng làm ta đều không nỡ nhìn thẳng. Wow, Ước Vân, có phải hay không Nhạc Binh yêu thầm ngươi a? Sao có thể? Đàm Ước Vân ôm chính mình nhung nhung hùng nhào vào trên giường. Khuôn mặt đỏ bừng, miệng nàng thượng tuy rằng không thừa nhận, nhưng ngập nước đôi mắt vẫy vẫy, rõ ràng là một bộ xuân tâm manh động bộ dáng, như thế nào không có khả năng. Ngươi là chúng ta ban ban hoa, chúng ta trong ban nhiều ít nam sinh thích ngươi đâu, Nhạc Binh như thế nào sẽ không thích ngươi. Vương Mai Mai đá trên chân chút, một chân giẫm một chút đem vớ giẫm đến trên mặt đất. Tìm Miên kéo Mặc vào tính toán đi ngồi Minh Ca giường đệm, đầu trong chiều ngủ Minh Ca vèo một chút. Ngồi dậy thân, trợn mắt trừng mắt ba người, từ ngày đó Minh Ca một mình đấu Đan Đan cũng cho Đan Đan vô số cái tát. Lúc sau, Vương Mai Mai cũng không dám ở Minh Ca trước mặt lớn tiếng ồn ào. Minh Ca đứng dậy, nàng cơ hồ là phản xạ tính lui hai bước. Sau đó tạch tạch tạch bò lên trên chính mình thượng phô. Đàm Ước Vân ngồi dậy cười nói, Minh Ca, chúng ta hôm nay đi Nhạc Binh vui vẻ đưa tiễn biết. Hắn thỉnh chúng ta ký túc xá người, chính là ngươi không ở ký túc xá, chúng ta liên hệ không thượng ngươi, đành phải đi trước. Đúng rồi, ngươi hôm nay đi nơi nào? Minh Ca một lần nữa nằm xuống trả lời, ta nơi nào cũng chưa đi. Vẫn luôn đều ở trong ký túc xá, thật vậy chăng? Có lẽ là ngươi đi phòng vệ sinh chúng ta bỏ lỡ. Đàm Ước Vân liền cười gượng, từ trong phòng vệ sinh ra tới Đan Đan đạp giày một bên chiều chính mình thượng phô bò một bên cười lạnh. Ước Vân, ngươi cùng nàng nói cái gì? Nàng chính mình đi không được đáy lòng mạo toan thủy đâu, trong khoảng thời gian này Đan Đan đối Minh Ca nhưng thật ra không dám một ngụm một cái tiện nhân kêu, cũng không dám chỉ tang mắng, nhưng thường thường tổng phải dùng không đau không ngứa nói thứ Minh Ca vài câu. Minh Ca đối nàng loại này lời nói trực tiếp làm lơ, mãi cho đến Nhạc Binh rời đi, hai người cuối cùng cũng không gặp mặt. Trên hắn thượng phi cơ phía trước, Minh Ca cho hắn đã phát điều lên đường bình an tin nhắn. Qua đoạn thời gian Minh Ca còn cố ý ở giáo ngoại mua sớm dựng giấy thử thí nghiệm, vẫn luôn xác nhận thân thể sẽ không có dựng, nàng mới rốt cuộc đem chuyện này buông, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào khẩn trương học tập cùng tu luyện quang minh chú chung, cao nhị cuối kỳ. Khảo xong lúc sau, Minh Ca ở trường học mặt sau trong rừng cây chăn đơn đan đi đầu một đám nữ sinh ngăn chặn đường đi. Nhịn lâu như vậy, Minh Ca cũng thật là bội phục Đan Đan, tiện nhân. Quỳ xuống chiều ta xin lỗi, ta liền buông tha ngươi. Đan Đan bởi vì lão ba thực đường muốn một lần nữa nhận thầu duyên cớ, làm nàng đi học thời điểm không cần nháo sự miễn cho liên lụy đến hắn công tác. Cuối kỳ một quá, nàng ba thuận lợi đem thực đường nhận thầu, nàng cũng rốt cuộc có tự tin. Chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn tìm Minh Ca tính sổ. Minh Ca dừng lại bước chân, đem thư ôm vào trong ngực, ngửa đầu liếc xéo Đan Đan, ngươi còn tưởng tiếp tục ai bàn tay? Mẹ nó, quả nhiên là cái tiện nhân, thật là không đánh không thức thời. Đan Đan tìm tiểu tỉ muội trong đó một cái đứng ra giơ tay liền chiều Minh Ca phiến bàn tay, tay nàng ở giữa không trung đã bị Minh Ca bắt chủ. Hiện giờ Minh Ca lược đảo mấy cái đại hán đều dư giả, huống chi là như vậy mấy cái chỉ phát triển chiều cao không dài tâm nhãn tiểu nữ sinh. Tam hạ hai hạ đem người cấp tấu nằm sấp xuống. Minh Ca ngồi ở Đan Đan trên eo, giơ tay một cái tát phiến qua đi. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, chỉ cần ngươi dám mắng ta, ta liền dám tiếp tục đánh ngươi. Hết chương.